Ngạo Thế Đan Thần, chương 3325, thiên đường khó đi. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường tiến vào huyết phong trong biển lửa, khôi phục dáng dấp lúc trước lục đạo thần kính phi lăn tại trong biển lửa, mà hắn tại lục đạo thần kính bên trong thống khổ kêu to. Hắn đại gia thống chết lão tử. Trầm Tường không ngừng lăn lộn, sức mạnh kia bỏ chạy sau khi, đau đớn một chút lan tràn ra, sau đó sẽ dần dần tăng cường, đau đến hắn chỉ có thể lăn lộn kêu to. Đây chính là tác dụng phụ đi. Phong Khả Nhi nói rằng, xem ra lần sau không nên như vậy, đa dụng mấy lần, nói không chắc ngươi liền phế bỏ. Phong Khả Nhi từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, điều tra Trầm Tường thương thế, bị dọa đến giật mình, bởi vì Trầm Tường trong cơ thể cái kia kiên cố xương cốt đều có vết rách, suýt chút nữa liền toàn bộ vỡ nát. Nàng vội vàng để Mỹ Cảnh tỉ muội các nàng phóng thích tái sinh lực lượng ổn định Trầm Tường thương thế, chậm lại sức mạnh kia mang đến ảnh hưởng trái chiều. Nếu không phải là có Mỹ Cảnh tỉ muội mênh mông tái sinh lực lượng duy trì, Trầm Tường thân thể lúc này nói không chắc đã vỡ nát. Lần sau đánh chết cũng không cần. Trầm Tường thống khổ yếu bớt sau khi thở hồng hộc nói rằng. Ngươi lục đạo thần kính đã không giống, bên trong sức mạnh kia phi thường đặc thù, lần sau ngươi cần chống cự sức mạnh kia, hoặc là chỉ là để xích hỏa thần long, đi ra tác chiến, chính ngươi hấp thu quá thống khổ. Phong Khả Nhi nói rằng, lục đạo thần kính tại huyết phong trong biển lửa dừng lại, ở mảnh này bao la trong biển lửa Trầm Tường là an toàn, hắn cần yên tĩnh chữa thương, lần này bị thương thực sự quá nặng. Lần này thu hoạch vẫn là rất lớn. Trầm Tường cười nói, cổ hỏa cuồng hồn, huyết hỏa thần kiếm, này đều là thứ tốt, chính là không biết ngươi có thể hay không hoàn toàn khống chế huyết hỏa thần kiếm. Phong Khả Nhi nói rằng, chấm nét, khống chế không được cũng không đáng kể, đến thời điểm bán đi là được, ngược lại ta đã sắp muốn dung hợp ta cái kia hạt sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường đối này không đáng kể, hắn cướp giật huyết hỏa thần kiếm cũng chỉ là muốn cho Cố Minh Hiên tức giận đến thổ huyết mà thôi. Nếu như Cố Minh Hiên biết ý nghĩ của hắn, vậy ít nhất muốn thổ hai thùng huyết. Ta đến mau mau tốt lên, đi Ngạo Thế Hồn Hà Chi trên tìm Ngạo Thế Thánh Long, cái tên này khẳng định bị cổ hỏa thần tông bán đi. Trầm Tường vẫn luôn rất lưu ý chuyện này. Lúc trước hắn liền để Lôi Dịch Thần dẫn hắn đi Ngạo Thế Hồn Hà Chi trên, chỉ có điều đột nhiên ra chuyện như vậy, bây giờ hắn chỉ có thể chính mình đi tới. Thực sự là đáng tiếc nha, còn không từ sư phụ trên người mò đến chỗ tốt gì, liền muốn rời đi cổ hỏa thần tông. Trầm Tường nhớ tới Lôi Dịch Thần, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Vẫn rất lo lắng Trầm Tường Lôi Dịch Thần nếu là biết rồi, nhất định sẽ một cước đem đồ đệ này cho đá văng, trước khi đi lại còn nghĩ hãm hại hắn người đàng hoàng này. Ai còn có mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu xương xương, ta thật giống không có từ trên người nàng chiếm được tiện nghi gì, thực sự là thiệt thòi lớn rồi nha. Trầm Tường càng thêm tiếc nuối, tần xương này Thái Dương lão tổ tôn nữ nguyên bản đối với hắn lạnh như băng, nhưng hiện tại nhưng phi thường sùng bái hắn, đối với nàng ăn chút đậu hũ cái gì cũng sẽ không bị đánh. Phong Khả Nhi cho Trầm Tường một cái liếc mắt, người cái này tên không có lương tâm, đều là đối cô gái động loại này ý đồ xấu. Góc truyện audio.com, ta muốn đi Ngạo Thế Hồn Hà, bất quá trước đó ta đến chảo một điểm sáng đạo thánh thạch mới được. Trầm Tường cười tủm tỉm nói rằng, tiểu Khả Nhi, ngươi cái kia chỉ thạch châm đây, chờ ngươi thương được rồi nói sau đi. Phong Khả Nhi hừ một tiếng. Trầm Tường thương khôi phục đến mức rất chậm, đầy đủ nhịn một tháng mới được, hiện tại hắn cầm Phong Khả Nhi kim châm tại trong biển lửa tìm kiếm sáng đạo thánh thạch. Tìm kiếm hơn 10 ngày, hắn chỉ tìm tới một hạt nhỏ, sau đó kim châm liền không có tác dụng, đều là chuyển loạn. Khả năng không có sáng đạo thánh thạch ở đây, chúng ta đi thôi. Đi Ngạo Thế Hồn Hà bên trên nhìn. Phong Khả Nhi nói rằng, hiện tại vấn đề đến rồi, Trầm Tường không biết muốn làm sao mới có thể đi đến Ngạo Thế Hồn Hà bên trên. Ngạo Thế Hồn Hà ở nơi nào? Đến cùng là như thế nào? Trầm Tường đối này rất tò mò. Hắn đại gia ta hiện tại lại không biết muốn làm sao đi. Sớm biết trước hỏi một chút sư phụ. Hết cách rồi, Trầm Tường chỉ có thể trước tiên đi Thiên Viêm Thành. Thiên Viêm Thành, Trầm Tường ở đây lưu lại ám ký, những này ám ký chỉ có Tần Sương cùng Vương Đạo có thể xem hiểu, nếu là bọn họ đi tới nơi này nhìn thấy những này ám ký, liền biết Trầm Tường ở đây. Trầm Tường dự định ở chỗ này chờ một quãng thời gian, nếu như Tần Sương cùng Vương Đạo không đến, hắn liền đem ám ký bôi lên đi những nơi khác hỏi thăm đi tới Ngạo Thế Hồn Hà biện pháp. Hắn tại Thiên Viêm Thành bên trong hỏi thăm một quãng thời gian, mới biết muốn đi Ngạo Thế Hồn Hà phi thường không dễ dàng, mặc dù là ở đây cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc con cháu, muốn đi, đều cần thông qua phi thường nghiêm ngặt sát hạch. Bởi vì Ngạo Thế Hồn Hà bên trên có lượng lớn ngạo thế cuồng hồn, một khi người đi tới cũng rất dễ dàng được những ngạo thế đó cuồng hồn, nếu như đi quá nhiều người, ngạo thế cuồng hồn sẽ dần dần giảm thiểu. vì lẽ đó tiến vào Ngạo Thế Hồn Hà cửa lớn bị nghiêm ngặt khống chế lên, còn có lượng lớn cường giả tọa trấn. Mặt khác Trầm Tường còn hỏi thăm được nếu như thực lực rất mạnh, rất người có địa vị, muốn đi Ngạo Thế Hồn Hà là phi thường dễ dàng, mà Ngạo Thế Hồn Hà cũng bị xưng là Ngạo Thế Thánh Cảnh Thiên Đường, đều là Ngạo Thế Thánh Cảnh Trung Hậu Kỳ cường giả chiếm đa số, Ngạo Thế Thánh Cảnh Đỉnh Cao cường giả cũng không có thiếu. Ở bên trong phòng kiên trì chờ đợi Trầm Tường, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, trong lòng hắn mừng như điên, vội vàng đi mở cửa. Mở cửa sau khi, nhìn thấy là Vương Đạo, cái này bán quỷ lão đầu, nguyên bản đầy mặt cao hứng Trầm Tường, đột nhiên biến thành một tấm. Đi con mẹ ngươi, sắc mặt, chết tiểu quỷ, ngươi đây là vẻ mặt gì? Làm sao thấy ta như là quái đản như thế? Vương Đạo một mặt khó chịu, hùng hùng hổ hổ đi vào. Trầm Tường vốn cho là Tần Sương đến, chính chờ mong đùa giỡn mỹ nhân này nhi, nào có biết nhưng là Vương Đạo đến rồi, để hắn thất vọng cực độ. Ngươi không phải nói muốn đi khắp nơi du lịch sao? Lúc này mới không mấy ngày nha, ngươi trở về tới nơi này, ngươi là đi bơi đi. Trầm Tường không vui nói, bên ngoài chơi không vui, ta sẽ trở lại. Vương Đạo thở dài một hơi, ta nghĩ đi thiên đường nhìn, nhưng không môn đạo nha, không thể làm gì khác hơn là trở về nơi này. Vương Đạo trong miệng thiên đường, cũng chính là Ngạo Thế Hồn Hà. Góc truyện audio.com, nghe thấy Vương Đạo nói như vậy, Trầm Tường càng thêm thất vọng rồi, bởi vì hắn cũng muốn đi, liền Vương Đạo đều không có cách nào. Không có biện pháp nào sao? Xông vào thế nào? Trầm Tường hỏi, không được, nơi đó có chỉ ít 10 cái Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh cao lão già bảo vệ, chỉ là vừa tới gần, liền bị bọn họ oanh thành hôi. Vương Đạo nói rằng, bất quá ta nghe nói chỉ cần chi nổi vạn đạo thần thổ tinh, liền có thể quá khứ. Ta vạn đạo thần thổ tinh đều là nhân công luyện thành. Trầm Tường lắc lắc đầu, đúng nha, hắn chỉ cần thiên nhiên hình thành. Vương Đạo cao mày nói rằng, một ức cân mới có thể đi vào, ta không biết muốn luyện bao nhiêu lô đan mới có thể tập hợp đủ. Bán đan có thể kiếm lấy lượng lớn vạn đạo thần thổ tinh, Trầm Tường đan linh năng ngưng ra vạn đạo thần thổ đan cùng ngạo hồn thánh đan, bất quá hắn suy nghĩ một chút này cũng không hiện thực, nếu như hắn bán ngạo hồn thánh đan, chẳng mấy chốc sẽ bị Cổ Hỏa Thần Tông biết đến. Cổ Hỏa Thần Tông trưởng giáo Cố Minh Hiên hiện tại hận không thể đem hắn đôn đến ăn, khẳng định đang khắp nơi tìm hắn. Cách chương.